sống cùng vạn tuế, chương 676, nữ sát thần phủ xuống, góc truyện audio.com, ngoại ô thành phố ngoài, Lục Minh cảm giác vướng tay cơ vừa vang lên, dừng lại bay theo cước bộ, lấy điện thoại di động ra. Nhìn, là Trầm Khinh Vũ đánh tới. Trầm Khinh Vũ như thế nào vào lúc này cho điện thoại bản thân, thật làm cho Lục Minh có chút kỳ quái, tại chỗ cũng là cao thủ, nàng cùng chính mình nói chuyện, vô cùng khả năng làm cho đối phương nghe lén đến, nàng kia tại sao còn muốn đánh tới đây? Dẫn cái đuôi, nhiệm vụ của ngươi chính là chiến đấu, hoàn toàn đánh bại địch nhân, không cần lo lắng cho bọn ta. Trầm Khinh Vũ có lời gì nói thẳng ra rồi, không có ám ngữ cũng không có cố ý nhỏ giọng, căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ, hãy cùng bình thường giống nhau. Chúng ta cũng không phải là thủy đậu hù lầm, không có như vậy yếu ớt. Mọi người bình thường đều ở cố gắng tu luyện, đều ở đề cao, ngươi ngày ngày che chở các nàng cũng không được, đây là không đúng đích kim yêu cũng là rèn luyện thật là tốt cơ hội, ngươi trước chú ý một mình ngươi, chuyện của chúng ta mình có thể xử lý. Còn có ta cùng Ôn tỷ đã sớm nghĩ tới tập kích chuyện, cũng sớm có chuẩn bị, mặc dù không biết là hôm nay, nhưng không có quan hệ, chúng ta hoàn toàn có năng lực khống chế cục diện, ngươi chuyên tâm quyết chiến sao? Trầm Khinh Vũ thậm chí không để cho Lục Minh cơ hội nói chuyện, nói xong, trực tiếp liền treo. Lục Minh hiện tại suy nghĩ cẩn thận, tại sao Niếp Thanh Lam sẽ cùng Nhan Mộng Ly ở chung một chỗ đây? Mà ảnh lại sẽ âm thầm bảo vệ Dai Dai đây? Thì ra là Trầm Khinh Vũ cùng Ôn Hinh phu nhân đã sớm nghĩ tới những đồ này rồi, chẳng qua là âm thầm chuẩn bị, chưa cùng tự đi ra ngoài. Nàng vô cùng khả năng còn có hậu chiêu không có xử đi ra, chúng nữ an toàn, tựa hồ thật đúng là không cần bản thân quá lo lắng. Trầm Khinh Vũ điện thoại, để cho Lục Minh tâm hoàn toàn thanh tĩnh lại. Ngược lại, nghe lén đến hắn điện thoại bảy đại cao thủ, lòng của bọn họ nhưng treo lên bọn họ không biết cô bé này gọi điện thoại, là cô bố trí nghi trận hay là định liệu trước. Nàng là cố ý nói như vậy đả kích mọi người tâm thần, hay là thật có nắm chắc phá vỡ bẫy dập đây. Vạn nhất cô bé này thật thật sớm trước thiết tưởng tốt chuẩn bị ứng đối chiêu mà, như vậy kết quả sợ rằng thật đúng là khó mà nói. Lục gia tuyệt đối nghiêu nhân bay đầy trời, tứ tượng trong gia tộc không một tên soàng xĩnh. Ý chút điểm, một gia cũng là nghiêu nhân. Hơn nữa, Lục gia còn có một có thể trực tiếp bị làm cho sợ đến gãy rực thiên sử dụng kinh hoàng thất thố thoát đi Hoa Hạ lão bà, làm người thủ hộ. Phải biết rằng gãy rực thiên sử dụng thực lực trừ cùng Liễu cùng Bát Kỳ có thể tự ở ngoài, giống Tát Kia Bát bọn họ một trọi một là tuyệt đối chiếm không được tốt. Nhưng là như vậy siêu cường người, lại làm cho Lục gia một cái quét sân lão bà, bị làm cho sợ đến hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, hơn nữa thề vĩnh viễn không hề nữa đặt chân Hoa Hạ đại địa, không muốn có biết cái này lão bà thực lực đến cỡ nào kinh khủng. Nếu như vây giết trong, công phu tiểu tử không có bắt lại, mà vị kia lão bà chạy đến, sợ rằng bảy đại cao thủ sẽ có một nửa vĩnh viễn lưu lại nơi này cái địa phương, nếu như cái kia lão bà không có tới, mà là đi cứu người. Minh Hồ Building lính đánh thuê cùng ba vị võ giả tăng lên cũng căn bản không đủ nàng nhét kẽ răng. Không có ai chất nơi tay uy hiếp công phu tiểu tử quyết đấu, nghĩ ngạnh xanh xanh mài chết hắn, cũng không thể có thể. Góc truyện audio.com, tiểu tử này thật một thật đánh không lại, hắn còn có thể chạy trốn. Chân dài trên người của hắn, thực lực vừa đặt mọi người một đầu, muốn chạy cái kia quá dễ dàng. Đừng nói là hắn, chính là mọi người vây công Bát Kỳ hoặc là cùng vung, cũng không thể có thể nói giết liền giết cấp bậc này cường giả, nếu không chiến trở lui cái kia quá dễ dàng. Lên, Tát Kia Bát cùng Hồng Y Lạt Ma Tháp cắt bọn người cảm thấy việc này không nên chậm trễ, chờ đợi thêm nữa khả năng công phu tiểu tử sẽ phải chạy. Ngược lại, Bát Kỳ cùng Liễu liếc mắt nhìn nhau, nhưng cảm thấy hiện tại động thủ quá sớm. Bọn họ cho là nên biết rõ ràng, là công phu tiểu tử rơi vào của mình trong cục hay là mình rơi vào công phu tiểu tử trong cục. Đừng cho công phu tiểu tử bán còn giúp hắn kiếm tiền, vây giết chuyện như vậy, hôm nay không có cơ hội, sớm muộn có thể tìm tới cơ hội, nhưng là một khi thất lợi, rơi vào trong cục vô cùng khả năng sẽ phải giao ra tánh mạng thật nhiều. Hai người cũng có chút điểm kết bà la môn bốn thánh trả thù tâm thái, cái gì thánh nhân, hoàn toàn để cho cừu hận che mất đầu, không có võ giả ứng hữu đại trí tuệ. Nếu như mới đến gọi điện thoại tới tiểu cô nương, nàng nói phải thật. Sau mũi, đêm sau rất nghiêm trọng, bất quá Tát Kia Bát cùng Hồng Y Lạt Ma đã hướng Lục Minh tấn công đã qua, để cho Bát Kỳ cùng Liễu trong lòng thầm mắng đồng thời cũng vạn bất đắc dĩ xuất thủ trợ giúp. Thật là không sợ thần một loại đối thủ, chỉ sợ heo giống nhau đồng đội. Bát Kỳ cùng Liễu cảm thấy tốt nhất xuất thủ thời cơ chính là lính đánh thuê bắt được mục tiêu làm con tin sau. Khi đó công phu tiểu tử tâm thần đại loạn, bảy người vây công vừa lúc. Bây giờ đối với Phương Định Liệu trước vây công căn bản không có đưa đến lớn nhất tác dụng, thậm chí khả năng đã rơi vào địch nhân trong bẫy, ở khoảng cách Minh Hồ Thương Nhân Mậu Building còn có 4 điều đường cái lộ khẩu, một đoàn lính đánh thuê, lợi dụng cường lực hỏa khí, đem cảnh sát khiến cho lui giữ góc, mấy chục cảnh sát ở không có trợ giúp dưới tình huống, chỉ có thể núp ở trong đại lâu tự vệ. Ở 4 cây số đường cái cuối, một khác 7 cảnh sát thảm hại hơn, bị thương lớn hơn nữa, hoàn toàn để cho đạo tặc hỏa lực áp chế kế tiếp bại lui. Ở quân nhân cùng vũ cảnh không có chạy tới phía trước, bọn họ cầm lấy súng lục căn bản không cách nào cùng cầm lấy hòa. 6 lính đánh thuê đạo tặc chống đỡ, mặc dù không phải là tất cả lính đánh thuê đều nhân thủ một trận cấu, nhưng chỉ cần có 4-5 cái lính đánh thuê cầm lấy chân hoặc tiến hành hỏa lực áp chế, cảnh sát liền không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể trốn vào phụ cận trong cao ốc kết bầy tạm trốn. Lính đánh thuê trong, thậm chí xứng co thư tay, gọi đặc công, chúng ta hỏa lực chưa đầy, đang bị địch nhân áp chế, lập tức xuất động đặc công. Dẫn đội cảnh quan tức muốn bể phổi, tay hắn cánh tay đã quải thài. Đặc công ở buổi sáng 8 giờ xuất động Hắc Phong Sơn gầy bộ ma túy, trước mắt đang chạy về, nhanh nhất 45 chung chạy về. Tổng thai trả lời, lại làm cho bọn cảnh sát cảm thấy tuyệt vọng, 45 chung. Cái kia trở lại cho mọi người nhặt xác còn kém không nhiều lắm. May là lính đánh thuê đạo tặc không có đội tận giết tuyệt ý tứ, chỉ là khiến cho cảnh sát lui về phía sau, khiến cho bọn hắn núp ở hai bên building cùng cầu vượt đáy, bọn họ sẽ nữa đuổi theo rồi, mà là. gocchuyenaudio.com, chiếm cứ lộ khẩu có lợi địa thế, theo tầng lầu, cửa sổ, xe hơi, góc tường địa phương coi chừng dùng cái chữ lộ khẩu mà, Lam lôi kéo Nhan Mộng Ly chạy tới thời điểm, đạo tặc đã đem mấy cỗ xe đoạt tới. Hai cùng vượt qua xếp hạng cùng nhau, hơn nữa phóng hỏa đốt cháy. Hiện tại đừng nói đặc công không có ở, chính là tới, cũng chỉ có thể ngắm hỏa than thở. Nơi có súng coi chừng dùng, duy nhất xung phong con đường vừa có hỏa xe hơi ngăn, làm sao có thể đi vào cứu người. Rồi hãy nói, đạo tặc ít nhất bắt hơn 1.000 danh nhân chất coi như xông đi vào có thể như thế nào. Còn không phải là biết điều một chút phái đại biểu đàm phán, gắng đạt tới ít nhất giảm bất tổn thất thương vong. Niếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly đạp trên tiểu xe hơi, nhảy lên lầu 2 tầng dọc theo, một đường hướng Minh Hồ Building bay vút đi, giống như trong truyền thuyết võ lâm cao thủ thi triển khinh công đang bay mái hiên nhà chạy vách tường. Không ít gia đình hộ gia đình hoặc là cửa hàng lão bản sau khi nhìn thấy, đều âm thầm ồ lên, cái này hai nàng rốt cuộc là người nào? Là người hay là tiên? Các nàng chẳng lẽ là trời cao phái tới cứu mọi người? Rất nhiều người trong lòng, đều sinh ra loại này cầu nguyện cùng ảo giác. Phân biệt lính đánh thuê bói tâm, có hai cái mặc quần áo trắng cô gái hướng các ngươi nơi đó đã qua tốc độ thật nhanh, không cách nào nhắm chúng đánh lén, tái diễn, các nàng hướng các ngươi bên kia đi, một phút đồng hồ bên trong tiếp xúc. Có thư tay nhìn thấy hai nàng, nhưng ở chạy nhanh dưới, bọn họ không có biện pháp nhắm chúng. Hơn nữa nhìn thấy thời điểm bọn họ trong lòng cũng có một loại thường thức than thở chờ giựt mình tỉnh lại, đã sớm bỏ qua tốt nhất góc độ bắn. Ngày, các ngươi cũng là ăn cơm khô, hai nữ nhân đều không cản được. Ông trời của ta, đây là chơi không chung người bay à. Lính đánh thuê đội trưởng nhìn thấy góc đường chuyển biến nơi có hai cái bóng trắng bay vút xuống, bồng bềnh như tiên, cũng thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Cút ngay, đừng cản trở, nếu không dây các ngươi. Niếp Thanh Lam nhớ thương Dai Dai, bởi vì Dai Dai cô gái nhỏ này tháng này hôn sự không có đúng lúc, tất cả mọi người hoài nghi nàng là không phải là có tiểu bảo bảo. Nếu quả thật là, như vậy nàng cùng tiểu bảo bảo là tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, mang thai lúc đầu, rất dễ dàng bỏ qua được, bị ngoại giới ảnh hưởng, Niếp Thanh Lam cũng không muốn Dai Lũ có bất kỳ vấn đề, lại càng không nguyện nhìn thấy nàng bị địch nhân lùng bắt đến nàng. Hai cái tiểu bì nương, kiêu ngạo như vậy, nhìn đại gia ta thu thập ngươi. Có một cao lớn khôi ngô gần 2 thước to con lính đánh thuê trong đám người kia ra, ngăn cản đường đi. Poster còn tốt chứ, có đồng bản cho hắn cố gắng lên. Làm cho các nàng nếm thử ngươi cấp quan trọng quyền vương lợi hại, hoa hạ võ thuật chẳng qua là hoa giá tử, nhảy cao tới đâu chạy trốn mau hơn nữa cũng vô dụng. Cho các nàng một quyền, đem các nàng để cũng chúng ta người anh em hào hào vui đùa một chút. Có lính đánh thuê thổi đồi chạm canh gác, rất nhiều người nhân cơ hội mở ra, đem tiền mặt ném ở chùy thủ thương tuyến hai bên, một bên xem náo nhiệt một bên bài bạc. Lính đánh thuê đội trưởng nhìn thấy hai nàng không có súng, còn mặc áo cưới, cũng ý bảo mọi người đừng nổ súng, chuẩn bị sanh cầm Niếp Thanh Lam cùng Nhan Mộng Ly hai nàng. 7-8 lính đánh thuê, nụ cười dâm đãng xông tới. Cầm đầu chính là cái tối khôi ngô hắc nhân to. gocchuyenaudio.com, con, Niếp Thanh Lam giơ lên quả đấm, nhắm chúng bọn họ cười ha ha không ngừng, ở nơi này chút ít lính đánh thuê trong suy nghĩ, nữ nhân tương đương người yếu. Bất quá, một giây sau tiếng cười của bọn hắn giống như đao chạm, đột nhiên ngừng lại. bởi vì tối khôi ngô hắc nhân to con để cho Niếp Thanh Lam một quyền oanh phiêu tám thước ngoài, đụng vào trên xe hơi, ầm, một tiếng vang thật lớn, lại ném lật xe đáy, cũng không biết chết sống. Cái này, loại này kinh khủng lực lượng, để cho bọn họ tất cả mọi người bị làm cho sợ đến cơ hồ không có tè ra quần, để cho loại này quả đấm đánh chúng còn có sinh mệnh. Đạn đánh chúng khả năng chẳng qua là xuyên một cái lỗ máu, nhưng như vậy quả đấm đánh chúng tin tưởng đầu lâu cũng sẽ nát bấy sao. Không chịu nổi một kích cấp quan trọng quyền vương, ta nhổ vào, Niếp Thanh Lam thần thái dị thường khinh thường, để cho bọn lính đánh thuê lại càng bị làm cho sợ đến run sợ chân đầu. Phanh, hắc nhân lính đánh thuê đồng bạn, bởi vì quá độ sợ hãi, hướng Niếp Thanh Lam phía sau lưng đánh lén nhất thương. Ghê tởm, Lục Minh cái này đại sắc lang phát minh thứ gì đó căn bản vô dụng. Thật đáng chết, ngươi đem áo cưới của ta đánh xuyên qua động. Niếp Thanh Lam tự nhiên sau lưng lấy xuống viên này nóng lên đạn đầu, thật ra thì nàng không có làm sao cảm giác được đau, nhưng bởi vì áo cưới phá, trong lòng nàng nhiều hơn là tức giận. Bọn lính đánh thuê vừa nhìn, cô gái này quả thực tựa như trong truyền thuyết nữ chiến thần một loại, thân thể thế nhưng không sợ súng lục đạn, mọi người đều nhanh hù dọa khóc. Tiên, cái này quá kinh khủng, ghét nhất người khác hại ngầm rồi. Niếp Thanh Lam tay vừa lộn, biến ra bạch kim súng lục đầu không có trở về tiện tay nhất thương oanh bay tên kia sọ. Ta không phải là nằm mơ sao, lính đánh thuê đội trưởng thiếu chút nữa liền ngất đến. Đối phương thân thể hoàn toàn không sợ đạn, hơn nữa lực lượng có thể so với cực tượng, còn có uy lực kinh khủng 92 kiểu súng lục, cái này còn làm cho người ta có sống hay không a? Mình tại sao như vậy đến nấm mốc, đối mặt như vậy cái địch nhân cường đại a? Võ công khá hơn nữa, lực lượng lớn hơn nữa, cũng không còn nghe nói qua miễn dịch đạn a. Khó trách đối phương mới vừa nói muốn dây đã biết đám người, vốn là cho là không cần đối mặt công phu tiểu tử rất an toàn, bây giờ nhìn lại công phu tiểu tử nữ nhân bên cạnh cũng hết thảy là nữ sát thần, tuyệt không dễ trêu. Niếp Thanh Lam không có công phu nhiều để ý tới bọn người kia quá to. Đều cút ngay cho ta không có công phu để ý tới các ngươi những thứ này tạp cá tôm mét. Nàng lôi kéo Nhan Mộng Ly, giống màu trắng nhanh như tia chớp hướng phương xa bay vút đi. Phía sau, còn dư lại một đoàn lính đánh thuê thật đáng buồn chảy nước mắt, làm lính đánh thuê dưới bài danh xếp thứ 5 thập lính đánh thuê tiểu đội, ngay cả quân chánh quy cũng không dám coi thường tồn tại, thế nhưng sẽ có một ngày, bị người nói thành là tạp cá tôm mét lính đánh thuê đội trưởng khóc trong lòng hắn một mảnh xám xịt, còn có cái gì, so với tay căn bản khinh thường động thủ giết chết bản thân càng thêm thật đáng buồn đây này. Cái này cơn ác mộng vẫn chưa hết. Hẹn 3 phút đồng hồ sau, có một lái thái tử motor lãnh khốc cô gái cao cao bay qua thiêu đốt xe hơi, nổ vang, gió lốc tới. Cút ngay, nếu không ta đem bọn ngươi giống như nắm tàu tử loại bóp thành phấn vụn. Cái này cô gái áo đen thanh âm so sánh với Siberia. Góc chuyện audio.com, Hàn Phong còn lạnh hơn, có phụ nữ tử thần một loại phủ xuống trước mặt mọi người, bị làm cho sợ đến những ngày qua không sợ đất không sợ lính đánh thuê trước tiên chạy trốn, tránh đi phong mang. Cách chương.